Chương 797, Hiyugata Mamo động tác. Gen cùng mạ đạ giả qua đến trên mặt trăng, mà ở chủ thế giới, Akatsuki bên trong căn cứ. Hiyugata Mamo ánh mắt ngưng trọng nhìn trong tay tình báo, nàng hiện tại thân chỗ bên trong căn cứ gian phòng của mình. Giống như nàng thân phận như vậy, ở căn cứ vốn là nắm giữ vô cùng đại không gian, không người nào dám tùy ý quấy rầy. Gen đã rời đi khu vực hơn một ngày, qua làm gì không nói cho người khác biết, nhưng nàng mơ hồ cũng có thể đoán được. Đi theo Gen bên người nhiều năm như vậy, đối với cái này vị chủ nhân tính khí cũng coi như rất là hiểu biết, kỳ thực ngay từ lúc theo hắn trước, đại khái cũng có thể biết được hắn tính cách, dù sao hỉ ủ gạ là vì này trả giá thật lớn. Nghĩ đến, bây giờ trên mặt trăng ruột sủ kỳ nhất tộc tâm tình khẳng định rất trầm trọng đi. Kỳ thực, nàng còn là hy vọng ruột sủ kỳ nhất tộc có thể cho điểm lực, tốt nhất có thể đưa hắn giết chết, cũng coi như giúp mình bận rộn. Tuy nhiên loại sự tình này ngay cả chính hắn đều cảm giác không đáng tin cậy. Trong tay nàng tư liệu là trải qua mấy ngày nay bí mật thu thập viễn cổ tư liệu, bên trên ghi lại một ít liên quan tới ruột sủ kỳ hạ mù giả cùng tèn sầm sự tình, cũng không tính cặn kẽ. Dù sao năm đó những chuyện kia quá xa xưa. Có thể tra được, cũng phải khen ngợi một tiếng ạ cả sủ kỳ tình báo năng lực. Những tài liệu này chưa chắc chân thực, khỏe không ngạt để cho nàng hiểu biết như thế nào kẹn sịnh. Đại khái ấn tượng liền ở đáy lòng tạo thành. Hít sâu một cái, nàng ánh mắt có chút phức tạp, trả cờ giả ngừng tụ ở đầu ngón tay, tình báo sử dụng tờ giấy tự nhiên hóa thành nát bấy. Tính toán thời gian, đi theo ủ trí hạ Gen bên người đã vượt qua 10 năm. Chuẩn xác mà nói, nên có 12 năm nhiều thời gian dài như vậy bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện, nàng cũng làm chứng rất nhiều chuyện, nàng ngay ta ý ủ trí hạ Gen bên người, làm chứng ủ trí hạ cùng sẻn dù giảng hòa, làm chứng cổ nổ hạ thôn sinh ra, cũng làm chứng sau đó bổ gì tạ nỉ cùng rất nhiều sự tình. Thời gian là một loại rất thần kỳ đồ vật, có thể đạm hóa một ít chuyện, cũng có thể để cho một ít chuyện càng khắc cốt ghi tâm. Cựu hận liền là một cái trong số đó. Hiyugata Mamo có lúc sẽ nhớ, nếu không có loại này thâm cửu, mình bị trói buộc đến Uchiha Gen bên người sẽ phát sinh cái gì? Nàng không có được câu trả lời, bởi vì ngay cả chính nàng cũng không biết. Uchiha Gen là một cái rất nam nhân ưu tú, một điểm này với ở bên cạnh hắn càng lâu cảm xúc càng sâu. Nàng đã từng hỏi ạ cả bà cổ dô mồ, tại sao lại như bây giờ vậy, chẳng lẽ nàng liền không hận hắn sao? Nàng từng điều tra qua. Ả cả bạ cổ rổ mồ gia tộc đã từng là hắn ở phía sau vác tính kế, mới suýt nữa diệt tộc, cũng là bởi vì này, nàng mới bị uy hiếp ở bên người. Ả cả bạ cổ rổ mồ trả lời rất đơn giản, cũng rất bình thản, chẳng qua là một câu hắn đạo quá khiêm tốn. Đối với lần này, Hiyugata Mamo không thể nào hiểu được, chẳng lẽ nói xin lỗi là có thể đem cựu hận lao tiêu sao, này không khỏi quá buồn cười điểm. Đầy đầu suy nghĩ lung tung hỉ ủ gạ tạ mà mổ cuối cùng hít sâu một cái, trong đôi mắt lóe lên kiên nghị ánh mắt. Nàng đã từng thử rất nhiều biện pháp thoát khỏi trong cơ thể phần kia cái gọi là thần cơ khế ước, lại cũng không có bất kỳ hiệu quả, thậm chí ngay cả này phần khế ước đều không cách nào cảm giác. Một lúc lâu, nàng quá mức thậm chí đã tuyệt vọng nhận mệnh. Kèn sừng có thể hay không giúp nàng, nàng cũng không biết được, nhưng trong truyền thuyết sinh diệt mắt cuối cùng là có khả năng lớn nhất. Chỉ cần có 1% khả năng, đáng giá được mạo hiểm, bây giờ Uchiha Gen ly khai, chính là động thủ cơ hội tốt nhất. Này phần khế ước chẳng qua là hạn chế chính mình vô pháp nhằm vào chủ nhân xuất thủ, bất kỳ hình thức cũng không được, nhưng tại cái khác sự tình thượng, lại không có bất kỳ hạn chế nào. Như bây giờ, cũng không vượt ra ngoài khế ước hạn chế. Nhỏ nhẹ tiếng cửa mở vang lên, Jutsuki Ono gần suy yếu ngẩng đầu. Đột nhiên chiếu đi vào ánh sáng để cho ánh mắt hắn có chút khó chịu. Môn hộ lần nữa hạ xuống, ánh mắt của hắn nhỏ nhẹ, có một phần kinh ngạc ở trong đó thoáng qua. Hiyugata tông gia công chúa, cuối cùng ngươi một bộ áo trắng Hiyugata mà mồ lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn, biểu tình hờ hững, không có bất kỳ biểu tình, cũng không có bất kỳ lời nói. Trong lúc bất chợt, nàng đi về phía trước qua, đi tới ruột sủ kỳ ô nẻ gần trước người, đưa hắn tóc trước trán vẹn ra. Chính đang lộ ra phía sau lệnh nguyền rủa. Ngươi muốn làm gì? Ruột sủ kỳ ô nẻ gần trầm giọng nói, không có định làm động tác, bị phong ấn hắn chỉ cần có tăng lên trả cờ ra động tác, liền sẽ phải chịu một trận nóng bỏng thống khổ coi như trừng phạt. Hết thể đều xuất xứ từ với cái điều xuyên thể mà qua xiềng xích. Chúng ta tới làm khoản giao dịch đi. Hyūgatamamo lãnh nhiên mở miệng, đồng thời sau khi lùi một bước. Jutsuki Onoe gần đồng mâu đột nhiên trận to một phần, sau một khắc, hắn nhếch miệng lên nụ cười. Ta muốn biết, đây là ngươi ý tứ, cũng là ngươi vị kia Uchiha chủ nhân ý tứ. Ngươi nói nhảm rất nhiều, đó cũng không phải cái thói quen tốt. A, nói để ý tới. Jutsuki Onoe gần suy nghĩ một chút nói, chúng ta đây liền đến nói một chút nội dung giao dịch, chuyện cho tới bây giờ, công chúa điện hạ có chuyện gì có thể cùng ta đây vị tù nhân giao dịch. Ta thả ngươi rời đi, ánh mắt ngươi, ta muốn. Hyūgatamamo bình tĩnh nói, không có bất kỳ che giấu nào cùng do dự. Hạ Jutsuki Onoe gần thần sắc biến hóa ngưng trọng, ánh mắt ta, ngươi là muốn kẻn xỉm những thứ này không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết. Ngươi phải biết, ngươi đã không có đường lui, bị Uchiha ghen bát, tuyệt đối không có sinh lộ. Bây giờ giao dịch với ta là duy nhất đường sống, dùng ánh mắt đổi sinh cơ, hợp lý. Đồng ý Jutsuki Onoe gần cơ hồ không do dự nói, đúng như Hyūgatamamo từng nói, lựa chọn giao dịch là hắn đường sống duy nhất, loại thời điểm này do dự là không có ý nghĩa. Bất quá ta yêu cầu chạy ra khỏi cái căn cứ này sau đó mới nắm ánh mắt cho ngươi, nếu như ta bây giờ liền mất đi ánh mắt, chiến lực sẽ giảm nhiều, sợ rằng vô pháp thuận lợi chạy thoát. Nếu ta lần nữa bị bắt, ngươi làm hết thể cũng liền mất đi ý nghĩa. Không thành vấn đề. Không chút nghĩ ngợi, Hyūgatamamo liền đáp ứng. Quả quyết để cho Jutsuki Onoe gần cũng sững sờ, hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ không đồng ý, dù sao nếu như mình ra khu vực, đổi ý chỉ trong một ý nghi, đến lúc đó, nàng có thể lấy chính mình không biện pháp gì. Ta y hắn ở ngẩn ra lúc, Hyūgatamamo trầm giọng nói, ta lúc trước kiểm tra quá chán ngươi lệnh nguyền rủa, là một loại cổ lao thuật thức. Mặc dù cùng chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc khắc ở tách ra trên đầu bất đồng, nhưng cũng có chỗ tương tự. Ta sẽ lợi dụng nhẫn thuật đem cái này lệnh nguyền rủa sửa đổi, vô pháp tiêu trừ, chẳng qua là nhiều hơn một ít gì đó. Nếu sau chuyện này ngươi đổi ý, trạ cờ dạ sẽ gặp ở ngươi trong đầu trực tiếp bạo phát, ngươi phải biết loại hậu quả này.